Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, đấu vòng loại. Lập tức, chỉ thấy tại một đám người hầu bao vây phía dưới, một cái chừng hai người độ cao, ngày thường ba khỏa con mắt to lớn kim mao sư tử sải bước mà đến. Hắn ngồi lấy một tên mang theo khoen mũi hồng quang đầy mặt lão giả, là mang trên mặt uy nghiêm, người này chính là Thánh Sứ Đại Nhân sao? Người thậm chí ngay cả Thánh Sứ Đồ Đại Nhân đều không nhận ra. Đồ Đại Nhân thế nhưng là trước mặt bệ hạ đệ nhất hồng nhân. Cái kia tam nhãn kim linh sư tử tu vi chừng sơ nhập hóa thân cảnh, là bệ hạ ban cho Đồ Đại Nhân tọa kỵ. Đồ Đại Nhân lập xuống qua rất lớn công, có thể nhận bệ hạ coi trọng như thế. Nghe nói giống như hắn cho bệ hạ mang đến qua một kiện đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận. Ở nơi này Lương Châu bên trên, gần vài chục năm nay, Đồ Đại Nhân danh tiếng. Thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Đồ Tây Mộc, nhìn người đến, Cổ Phong hơi có chút kinh ngạc. Lập tức, không nhịn được cười khổ lên. Năm đó cái kia 10 năm ước hẹn, Cổ Phong đều cũng có chút xem nhẹ. Không nghĩ tới cái này Đồ Tây Mộc đã trở thành Đồ Đại Nhân. Tu vi một đường đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Cổ Phong hiểu Lương Thu Hồng tính tình. Đồ Tây Mộc có thể nhận coi trọng tại hắn tác phong làm việc bên trong. Bất quá lúc trước Cổ Phong thật đúng là không nghĩ tới. Lần này người chủ sự lại là Đồ Tây Mộc. Đồ Tây Mộc ưỡn ngực ngẩng đầu. Cả người hăng hái. Bỗng nhiên hắn cảm giác có một đạo quen thuộc ánh mắt đang nhìn bản thân. Hắn vô ý thức ánh mắt bốn phía đảo qua, lại không phát hiện cái gì. Trong mắt lóe lên nghi hoặc, bái kiến thánh sứ. Giờ phút này, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là ôm quyền đối với Đồ Tây Mộc một xá. Cho dù tính tình như Lương Vân Lang, giờ phút này cũng là cung cung kính kính. Mặc dù cái này Đồ Tây Mộc tu vi bất quá sơ nhập thần niệm cảnh, nhưng Lương Vân Lang biết, phụ thân đối với hắn coi trọng cực kỳ. Nếu là có hắn nói tốt vài câu, bản thân trèo lên bên trên thái tử vị trí khả năng chính là càng lớn. Về phần Lương Vân Báo, mặt ngoài nói không muốn tranh thái tử vị trí, nhưng đó bất quá là nói một chút mà thôi. Trở thành thái tử, lấy được phụ thân càng lớn chiếu cố, lại càng dễ đột phá đến đệ tứ bộ. Mà một khi đột phá đến đệ tứ bộ, cái kia tương lai liền có thể trở thành thánh hoàng. Hai vị hoàng tử không cần đa lễ. Đồ Tây Mộc mỉm cười. Năm đó ngay từ đầu, hắn đối với thân phận của mình đột nhiên đề cao. Đối với rất nhiều hoàng tử đối với mình cung kính còn có chút không quen. Nhưng đến bây giờ, đối với hắn xem ra sớm đã là đương nhiên. Bái kiến Thánh Sứ Đại Nhân. Nguyệt Thăng Vũ đối với Đồ Tây Mộc ôm quyền một xá. Nguyệt tộc trường vất vả. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, vậy liền nhanh chóng bắt đầu đi. Đồ Tây Mộc mở miệng. Theo sau chính là ngồi ở kia trắng zin da ghế dựa bên trên. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng là trở lại bản thân thanh đồng chỗ ngồi bên trên. Lần này, Đồ Tây Mộc là người chủ sự. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là vì phụ trợ. Về phần quy tắc giảng giải cái này loại việc nhỏ, thì là từ Nguyệt Thăng Vũ đến phụ trách. Nguyệt Thăng Vũ bước ra một bước. Mở miệng, lần này cao giai bộ lạc thi đấu, như cũ giống như quá khứ, chia làm 4 cấp bộ lạc giao đấu, cấp 3 bộ lạc giao đấu cùng cấp 2 bộ lạc giao đấu 3 bộ phận. Từng cái bộ phận, như cũ chia làm đoàn đội chiến, người chiến, đồ đằng chiến, 3 bộ phận, cái khác cặn kẽ quy tắc cùng dĩ vãng một dạng. Đại gia hẳn là đều biết, lão phu liền không nói nhiều. Thủ chức tiến hành. Là cấp 4 bộ lạc giao đấu. Giờ phút này, Đồ Tây Mộc mở miệng. Lần này cấp 4 bộ lạc bài danh thứ 1 người. Có thể trực tiếp chiếm đoạt bài danh cuối cùng 10 cấp 4 bộ lạc. Đồng thời, còn có thể được trùng thần đan một cái. Nghe đến lời này, mọi người tại đây chấn động không ngừng. Bài danh thứ nhất, có thể trực tiếp chiếm đoạt 10 bộ lạc. Đây là gì loại phần thưởng thật lớn? Muốn biết đó là 10 cấp 4 bộ lạc A, trong đó nhân khẩu, linh thạch, bảo vật không thể tính lượng. Đây tuyệt đối là một bút tài nguyên to lớn, mà cấp 4 bộ lạc người mạnh nhất cũng bất quá là thần niệm cảnh. Cái này trùng thần đan chính là có thể tăng lên thần niệm cảnh võ giả đột phá đến nguyên thần cảnh tỷ lệ đan dược. Đối với luyện đan sư khuyết thiếu thảo nguyên mà nói, cái này trùng thần đan là tuyệt đối vật chân quý. Có thể nói, lần này cấp 4 bộ lạc giao đấu ban thưởng thật sự đủ phong phú. Lần này tạo hóa tuy lớn, nhưng một khi bại, bản thân bộ lạc coi như sắp biến mất. Lần so tài này, quá mấu chốt, chỉ sợ lần so tài này về sau, Lương Châu nội bộ rơi thế cục trong nháy mắt sửa. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Cái kia bài danh bộ thứ nhất rơi là thoải mái, nhưng bài danh cuối cùng 10 bộ lạc, thế nhưng là đem trực tiếp bị thôn tính. Thảo nguyên bên trên cũng không phải tất cả bộ lạc cũng như thần không bộ lạc đồng dạng nhân nghĩa. Bị thôn tính bộ lạc, ngay từ đầu nhất định là muốn bị nô dịch, mất đi bản thân bộ lạc đồ đăng. Nhưng sau bị những bộ lạc khác nô dịch, đây là gì loại bi thảm sự tình? Có thể tưởng tượng, lần này bộ lạc thi đấu, ai cũng không dám lưu thủ, đều đưa đem hết toàn lực. Đầu tiên, tiến hành phân tổ, Nguyệt Thăng Vũ. Lúc này mở miệng, lập tức, 100 cấp 4 bộ lạc tộc trưởng nhao nhao tiến lên. Bắt đầu rút thăm, trước mắt mọi người bày biện một cái dương lớn. Cái dương này bên trong, có 100 que gỗ, 1 đến 10 số lượng que gỗ. Các 10, rút đến giống nhau số lượng que gỗ bộ lạc, chính là chia làm một tổ, hết thảy 10 tiểu tổ. 100 bộ lạc tộc trưởng, nhao nhao tiến lên rút thăm. Cổ Phong rút đến số lượng là 10. Như thế bị phân đến thứ 10 tiểu tổ. Võ tràng bên trên, có 11 cái lôi đài. Trong đó chung quanh 10 lôi đài cũng đều tự đánh dấu số lượng. Cổ Phong mang theo thần không bộ lạc người. Đi vào số 10 lôi đài. 100 bộ lạc, chia làm 10 tổ. Mỗi một tổ 10 bộ lạc. Mà cuối cùng tổ này, chỉ có một cái bộ lạc có thể tấn cấp. Như thế, cùng sở hữu 10 bộ lạc tấn cấp đến vòng tiếp theo. Số 10 lôi đài bên trên, một tên thánh nguyệt tộc nguyên thần cảnh võ giả đứng ở này. Hắn chính là cái này số 10 lôi đài trọng tài. Các ngươi từng cái bộ lạc đều cùng cái khác 9 cái bộ lạc riêng phần mình chiến một trận. Thắng tích 1 điểm, phụ không được điểm tích lũy. Cuối cùng điểm tích lũy nhiều nhất bộ lạc tấn cấp, mà điểm tích lũy ít nhất bộ lạc là đem bị thôn tính. Trọng tài lão giả mở miệng nói ra, phần đông tộc trưởng ánh mắt biến hóa, hôm nay trước đến tự nhiên ai muốn đều là tấn cấp, nhưng lập tức liền không cách nào tấn cấp, cũng không thể bài danh cuối cùng. 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ điểm tích lũy kém cỏi nhất bộ lạc cộng lại, cùng sở hữu 10, cái này 10 bộ lạc, chính là cuối cùng đem bị thôn tính bộ lạc. Lần này bộ lạc thi đấu, quả nhiên là vô cùng tàn khốc. Trọng tài lão giả lập tức mở miệng. Trận đầu, thần không bộ lạc đối chiến Mộc Linh bộ lạc. Song phương tộc trưởng bên trên lôi đài. Lời nói ở giữa, cái kia Mộc Linh bộ lạc, một tên mang trên mặt rất nhiều tàn nhang lục y nữ tử, chính là leo lên lôi đài. Cổ Phong nơi này, cũng là leo lên lôi đài. Mộc Linh bộ lạc tại cấp 4 bộ lạc bên trong bài danh 73. Thần không bộ lạc bài danh 100. Mộc Linh bộ lạc lựa chọn giao đấu phương thức. Trọng tài lão giả, lúc này mở miệng, cái này 100 bộ lạc, căn cứ bộ lạc nhân khẩu, đồ đằng thực lực, cường giả thực lực cùng dĩ vãng bộ lạc thi đấu chiến tích. Có một cái đơn giản thực lực bài danh, thực lực bài danh cao, tự nhiên có một chút đặc quyền, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.